Chương 4. 08 năm ôn nhu thái tử Kiều Kiều đại nhân trước mặt, thái tử đại đại chắc chắn sẽ không lộ ra đáng sợ như vậy biểu lộ. Cái này xấu bụng kẻ hai mặt, cái này đáng sợ hề hề xấu bạc, luôn luôn dùng hung hăng ánh mắt trừng mắt cây nhỏ chờ tiểu chủ nhân sau khi trở về, cầu cầu nhất định phải cáo đen hình dáng Mặc Liên một ngón tay đem tiểu gia hỏa kia cho nhân xuống dưới, lời nói lạnh nhạt hỏi nói, có thể xác định cụ thể phương vị A không xác định đừng bị thái tử đại đại một ánh mắt dọa đến tâm hoảng hoảng nào đó căn cây nhỏ người, vội vàng cơ chạc cây nói, chỉ có đại khái phương hướng, đến ta. Chu bạc bên người, chỗ trong vòng phương viên trăm dặm, ta, liền có thể biết nàng cụ thể ở đâu. Rất tốt Mặc Liên cũng không có lên tiếng, chỉ là thủ thế mười phần ôn nhu sờ lên cây nhỏ đầu. Cây nhỏ cảm thấy, chính mình này cái đầu có mấy phần đáng thương, giống như tùy thời gặp phải bị người nào đó bóp nổ nguy hiểm. Tiểu thất. Mặc thái tử nhàn nhạt kêu một tiếng. Biết nên làm như thế nào A thái tử đại đại mười phần ôn hòa nhìn cây nhỏ người một chút. Cầu cầu toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức liền sẽ bản thân tiểu chủ bạc thân thể ôm vào đảo nguyên tinh bên trong. Hắn dám nói không biết A bất quá giây lát quang cảnh, quỳ gối trong đình viện đám người, liền nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Một vệt kim quang từ trong xương phòng vọt ra, thẳng phá ốc đỉnh, phi đằng đi lên. Phương Túc nhíu nhíu mày, khi thấy rõ xoay quanh tại trên đỉnh đầu của mình chỗ là vật gì lúc, cả người đều kinh ngạc nhảy lên, vội vàng đuổi theo chạy mấy bước. Phất tay kêu to, điện hạ thái tử điện hạ châu hoan, các ngươi tám người tự mình đi đế đô. Mặc Liên đứng tại tiểu thất cong lên, thần sắc nhạt nhẽo phân phó một câu. Không có dư thừa giải thích, QNZ không có cái khác nói nhảm, thuần túy một đạo chỉ thị. Đúng. Châu hoan cúi đầu lĩnh mệnh, QNZ không hỏi một câu thêm lời thừa thãi. Vị kia hổ công công thì là bối rối QNZ đi theo đứng lên. Vội vàng hướng về phía giữa không trung lưng rồng thượng thái tử gọi nói, điện hạ, ngài này là muốn đi nơi nào ngài không thể cứ thế mà đi a hoàng đế bệ hạ ngay tại Long Diễm Thành chờ lấy ngài trở về a điện hạ trơ mắt nhìn qua vị kêu biểu lộ lạnh lùng hạ người, ngay cả một cái khỏe mắt liếc qua đều không có ném cho đoàn người mình, thẳng cưỡi rồng mà đi. Hồ công công cả người đều muốn sụp đổ xuống đến rồi cùng hắn đồng dạng cảm xúc sụp đổ, còn có Phương Túc vị này Phương thống lĩnh. Hắn giờ phút này trừ phát điên, cảm giác đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lúc này tâm tình. Nay vị điện hạ tùy hứng trình độ, đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn trong kinh các vị vương gia gia thế tử. Tuy nói QNZ hung hăng đi, nhưng QNZ không như thế qua biết rất rõ ràng đại đế tại đế đô thành chờ hắn đã lâu, lại như cũ làm theo ý mình, nghĩ đến cái gì liền đi làm, không có bất kỳ cái gì giải thích, người liền một mình chạy này. Cái này khiến đám người làm sao chịu nổi A Mặc Liên đứng tại lưng rồng lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía xa, xông tới trước mặt từng trận bay phất. Phới cuồng phong, hoàn toàn bị hắn che đậy bên ngoài, sợi tóc cùng và táo không hề loạn lên chút nào. Ta nhớ được Thương Châu cảnh nội, có một chỗ nơi cực hàn. Mặc Liên thần sắc hở hững nói, băng thiên tuyết vực. Tiểu thất một cái xinh đẹp vung đuôi, đàng không vọt lên, chui vào trong tầng mây. Siêu một chi màu tím vũ tiễn sát qua một chùm băng tuyết, tóe lên điểm điểm hàn quang, đâm vào trước mặt một đầu tuyết hiệu chân sau. Kia tuyết hiệu hí một tiếng, lúc này ngã xuống đất không dậy nổi, móng tại đất tuyết bên trong nhúc nhích hai lần, ô ô dên gì.